Công chúa siêu quậy và hoàng tử hào hoa. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rầm, cánh cửa bật ra, căn phòng trở nên im lặng. Trước mắt tụi nó là một đám người, trong đó có 4 tên đeo mặt nạ. Là tụi hắn đó mấy bạn, và vài tên đàn em đứng sau. Tụi nó rất quyến rũ nhưng toát lên vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Nó mặc crop top đen, quần bó màu đen, giày đen nốt, dây chuyền thánh giá bản to, đeo mặt nạ màu đen. Candy mặc váy cúc ngực màu xanh dương phần, eo ôm sát phần váy xòe nhẹ ngang đùi, mặc nạ màu xanh dương đậm. Kelly mặc váy ôm, dài đến đầu gối màu đỏ, giày cao gót mặc nạ đỏ. Mandy mặc crop top màu trắng ôm, ngang eo để lộ phần eo trắng và nhỏ, váy màu đen ôm sát mông để lộ vòng ba cực. Chuẩn, mặc nạ màu trắng. Nó bước vào căn phòng lớn tiếng nói. Nghe nói bang chủ Devil hạ mình đến thăm. Không biết ngài đến, đây để làm gì? Kelly nói kính cẩn tỏ vẻ mỉa mai. Nghe đồn bang Engel có 4 thiên thần tuyệt mỹ nên muốn đến đây. Để xem nhan sắc của không sai chút nào. Một tên đeo mặt nạ màu trắng che nửa khuôn mặt bước ra, gen đó, bang chủ Engel được biết là một thiên thần tốc độ chỉ muốn được. Thử sức lần này không biết có được không? Tên đeo mặt nạ màu trắng đen. Hắn, bước lên trước mỉa mai nhìn nó. Được thôi, nó trả lời, nhưng chúng tôi có điều kiện. Tên đeo mặt nạ đỏ đen nham hiểm, là, Jun, cứ việc nói, Mandy lên tiếng, nếu chúng tôi thắng thì tất cả ba này sẽ là của chúng tôi kề. Cả bang của cô và các cô sẽ phải cởi. Cởi, tên mặt nạ xanh đen gian tà. Cun, nhà ta chứ ai, cởi gì chứ, Candy hồi hộp, cởi mặt nạ chứ cô nghĩ là gì. Tôi đã nghĩ anh biến thái đấy. Thế mà tôi cứ tưởng đầu óc cô trong sáng đấy. Anh, hứ, thế nào, hắn hỏi, được còn nếu các anh thua thì ngược lại. Ok, 4 tụi hắn đồng thanh, cách chương.